Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng mà những tiếng động cực kỳ dịu êm âm vang liên tục. Bịch, bịch, rầm, làm căn biệt thự như muốn rung chuyển. Nó bước xuống nhà trong bộ đồng phục nam, không biết lấy đâu ra nữa. Mái tóc màu bạch kim dài mượt đã biến mất thay vào đó là mái tóc cắt kiểu Hàn Quốc rồi đánh rối rất lãng tử. Cái cà vạt thắt hở áo khoác đồng phục thay vì mặt vào nó khoác trên vai trông rất ngầu. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, tai trái đeo cái thánh giá được làm bằng bạch kim đính kim cương, nhìn qua chắc không ai có thể tưởng tượng được đó chính là máy nghe lén được nó chế tạo chứ không phải là một chiếc khuyên tai bình thường. Đôi mắt màu tím và đôi môi đỏ mọng trông cực handsome, tất cả nhìn nó như sinh vật lạ, kể cả hai đứa bạn nó cũng không nhận ra luôn. Bằng chứng là Mary quay sang hỏi Libby, ai mà đẹp vậy mày? Câu hỏi đó vô tình làm cho ai đó tức tối và thầm nghĩ. Mình không đẹp bằng hắn ta sao? Con nhỏ này có vấn đề về mắt rồi. Nó bình thản ngồi xuống, mặt cho mọi ánh mắt nhìn mình. Libby cất tiếng hỏi, anh là ai? Nó mỉm cười nghĩ, mình cũng không kém gì mấy người kia. Nó cười làm hai đứa kia đỏ mặt, làm cho bọn hắn tức muốn chết luôn mà chẳng làm được gì. Là tao đây, nó lên tiếng khiến cả bọn đơ luôn. Là cô thật hả? Hắn lắp bắp, chứ ai nữa con, cô đây nè. Nó nói làm hắn tức điên luôn, định cãi lại nhưng bọn kia nhảy vào hỏi mất. Sao hôm nay em, mày, cô giả trai thế, không cần biết, nó lấy lại giọng lạnh lùng như ngày nào. Cả bọn đành lủi thủi đi ăn sáng. Cách chương.